Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, phần 734. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, đi theo người cùng nhau qua đi, tới rồi phòng nghỉ, đi vào, liền thấy được đã cởi ra quần áo Lâm Tranh. Đương nhiên, liếc mắt một cái xem qua đi nhìn đến chính là Lâm Tranh kia một thân màu đỏ. Vừa thấy liền biết là dị ứng. Một bên bác sĩ đang ở cấp Lâm Tranh thượng dược, này đó dược vật sẽ không làm dị ứng nháy mắt đi xuống. Sẽ chỉ làm Lâm Tranh không phải như vậy ngứa, rốt cuộc loại này dị ứng vẫn là yêu cầu rất nhiều thời gian. Lâm Tranh nhìn đến Chu Trạch Giai, lộ ra một cái tươi cười, lúc này trên mặt cũng có màu đỏ dấu vết, làm Chu Trạch Giai nhìn đến như vậy nghiêm trọng dị ứng cũng là có chút lo lắng. Tranh tử, người dị ứng, hiện tại cảm thấy thế nào? Lâm Tranh nước hoa dị ứng sự tình Chu Trạch Giai đương nhiên biết. Cái này quán ba bên trong người tới tới lui lui, lại là không ai dùng nước hoa. Chính là bởi vì Lâm Tranh khai quán ba thời điểm liền nói quá. Dùng nước hoa người không thể tiến vào, cho nên cái này quán ba liền tính là người đến người đi. Cũng không có nhiều ít hương vị, bằng không nói. Lâm Tranh đã sớm sẽ bởi vì dị ứng đưa đến bệnh viện. Có thể thế nào, ta nếu là phá tướng, nên đi nhà ngươi chỉnh dung hội sở. Thế nào, ta nếu là thật sự hủy dung, ngươi còn tính toán thu ta tiền à? Hắn cả lơ phất phơ nói chuyện, nhưng là nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau tâm tình vẫn là khá tốt. Tuy rằng trên người như cũ là không thoải mái, Chu Trạch Giai cũng nhìn Lâm Tranh trên người dị ứng. Này đã là thập phần nghiêm trọng, chỉ cần là có thể nhìn đến địa phương đều có tiểu ngật đáp. Ở một bên tìm dược vật, hắn trước kia nhìn thấy quá Lâm Tranh dị ứng, ta cũng tới hỗ trợ, người đây là như thế nào dị ứng? Kỳ thật Chu Trạch Giai đã có thể suy đoán ra tới. Này dị ứng khẳng định là cùng Ninh Tím Du có quan hệ. Bởi vì Lâm Tranh phía trước mới cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại liền biến thành như vậy, tổng không có khả năng trong khoảng thời gian này còn đi tìm một nữ nhân đi. Huống hồ Lâm Tranh chưa bao giờ cùng dùng nước hoa không nữ nhân kết giao. Còn hỏi ta như thế nào dị ứng, còn không phải ngươi cái kia hảo bạn gái. Ta nói cho ngươi A-A-Giai, là huynh đệ ngươi liền cùng nàng chia tay, ngươi nghe được không? Lâm Tranh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Ngửa đầu tùy ý Chu Trạch Giai hỗ trợ mặt dược, lại là vừa động nhất, liền cảm thấy trên mặt ngứa lợi hại. Sao lại thế này, là Tím Du sao, nàng giống như không cần nước hoa, nghiêm túc cấp Lâm Tranh đồ dược. Biết Lâm Tranh hiện tại khẳng định là nhẫn nại, rốt cuộc dị ứng chính là thập phần không dễ chịu. Nhưng thật ra Lâm Tranh nghe được Chu Trạch Giai thanh âm lúc sau tâm tình không tồi. Nghĩ đến chính mình bạn tốt nhìn thấy chính mình dị ứng trước quan tâm chính mình, mà không phải thấy sắc quên bạn đi tìm Ninh Tím Du. Lâm Tranh trong lòng vẫn là rất vui vẻ, ta nào biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta cũng không sợ ngươi cùng ta tuyệt giao. Ta nói thật, Ninh Tím Du có phải hay không hảo nữ nhân ta không biết. Nhưng là hôm nay nàng muốn câu dẫn ta. Phía trước ở ta nơi này một người uống say còn chưa tính. Cố ý tìm ta, hơn nữa ta đưa nàng đi trong phòng nghỉ ngơi chờ ngươi. Nàng còn ôm ta, kết quả ta liền thành như vậy. Ta nói cho ngươi a, liền hướng về phía huynh đệ ta này một thân hồng ngật đáp. Ngươi cũng nên cùng Ninh Tím Du chia tay nghe được không? Nói cách khác, tiểu tâm bị chơi a. Lâm Tranh gặp qua nữ nhân đương nhiên là nhiều, đặc biệt là, hắn phát hiện chính mình bất đồng lúc sau, liền phát hiện, trừ bỏ bọn họ vài người ở ngoài, bên ngoài thế giới giống như cũng không có gì không giống nhau. Sai giống như chỉ có bọn họ mà thôi. Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tranh, phải biết rằng, ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, Lâm Tranh chính là cái thứ nhất bị công lược. Bởi vì cùng nữ chủ ngủ ở cùng nhau, cho nên ngủ a, liền cùng Ninh Tím Du có cảm tình, cuối cùng cam tâm tình nguyện đương hậu cung. Chính là hiện tại, nhìn tam quan vẫn là rất chính a, như vậy a, chờ ta cho ngươi thượng xong dược lúc sau hỏi lại hỏi nàng. Hơn nữa chuyện này nếu là thật sự, ta khẳng định muốn nói cho Chí Sa, rốt cuộc nàng là Chí Sa muội muội, chúng ta nếu là chia tay, Chí Sa cũng không biết có thể hay không không cao hứng, bọn họ mấy cái đều là bạn tốt. Hơn nữa đều là trên thế giới này đặc thù tồn tại. Cho nên cho nhau chi gian kỳ thật đều nhận thức, cũng đều hiểu biết một ít, quan hệ tuy rằng sẽ không theo Chu Trạch Giai như vậy tốt nhất. Nhưng là cũng là nói chuyện được người. Lâm Tranh nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy, liền biết Chu Trạch Giai đối với chia tay sự tình cũng không bài xích. Trong lòng thập phần vừa lòng, ở hắn xem ra, Chu Trạch Giai nên tìm một cái xứng đôi hắn nữ hài nhi. Như thế nào liền tìm Bình Phàm Ninh Tím Du? Nga, hôm nay Ninh Tím Du thế nhưng xinh đẹp không ít, chẳng lẽ là ở Chu Trạch Giai nơi đó chỉnh dung? Nghĩ đến như thế, Lâm Tranh cũng khống chế không được chính mình tò mò. A Giai, người bạn gái có phải hay không ở người bệnh viện bên trong chỉnh dung? Hắn nói làm Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau lắc đầu, tiếp tục cho hắn thượng dược. Không có, nàng không có chỉnh dung, cái gọi là chỉnh dung, chỉ là mở ra công lược lúc sau dùng đồ vật, cho nên mới sẽ làm Ninh Tím Du mặt đã xảy ra biến hóa. A, không có a, ta đây thấy thế nào nàng cùng trước kia lớn lên không giống nhau, Lâm Tranh nhớ tới trước mắt một. Chút đều không xuất sắc hoàn toàn đều không có cái gì xuất sắc Ninh Tím Du. Nghĩ lại cái này cố ý câu dẫn chính mình nữ nhân. Tức khắc chính là một thân nổi da gà. Hai người ở thảo luận Ninh Tím Du thời điểm, lại không biết, Ninh Tím Du đã cấp Ninh Chí Sa gọi điện thoại. Ninh Chí Sa đã hướng tới bên này đuổi lại đây. Ninh Chí Sa là cái đại học giáo thụ, năm nay đều 30 tuổi, là bọn họ những người này trung niên linh lớn nhất, hiện giờ ở bên này đại học nhậm giáo, có thể nói là thiên tài nhân vật. Ít nhất so với Ninh Tím Du tới nói là cái dạng này. Buổi tối thời điểm Ninh Chí Sa đang ở chính mình độc thân chung cư bên trong sửa sang lại vì học sinh giảng bài tư liệu, kết quả liền nhận được chính mình muội muội điện thoại, nói chuyện với nhau lúc sau, không nghĩ tới muội muội thế nhưng sẽ ở Lâm Tranh quán bar. Được đến muội muội uống say tin tức lúc sau, Ninh Chí Sa liền tới đây tìm nàng. Trang say Ninh Tím Du là không bỏ được chính mình hương khí lãng phí rớt. Chỉ cần nam nhân nghe thấy được cái này hương khí, liền sẽ đem nàng trở thành yêu nhất người, cho nên Ninh Tím Du mới có thể ở Lâm Tranh thoát đi lúc sau. Trước tiên gọi điện thoại cấp Ninh Chí Sa, hy vọng có thể nhìn thấy nàng người đầu tiên là Ninh Chí Sa. Bởi vì nàng thật sự là đối với Chu Trạch Giai không có gì hảo cảm. Liền tính là Chu Trạch Giai là chính mình hiện tại bạn trai. Nhưng là đối với chơi trò chơi Ninh Tím Du tới nói. Cái này bạn trai thật sự là thái bình phàm, một cái chỉnh dung bác sĩ. Nghe tới cũng cỡ nào không dễ nghe a. So với Lâm Tranh tài đại khí thô, Chu Trạch Giai không có tiền. So với Bùi Hải Ngọc ảnh đế Thu Vinh, Chu Trạch Giai diện mạo không bằng hắn. So với Nghiêm Văn cao lãnh nam thần bộ dáng, Chu Trạch Giai quá không có tính khiêu chiến, loại này S cấp bậc nhân vật, nói thật, Ninh Tím Du là chướng mắt, nàng coi trọng, là SSA Lâm Tranh, là Nghiêm Văn, là Bùi Hải Ngọc cùng Ninh Chí Sa, này bốn cái SSA là nàng cần thiết muốn bắt lấy tới người. Chu Trạch Giai đám người cũng không biết nói Ninh Tím Du còn cho bọn hắn phân cấp bậc. Đang ở Chu Trạch Giai thật vất vả cấp Lâm Tranh thượng xong dược thời điểm. Ninh Chí Sa bị phục vụ viên mang theo lại đây, làm hai người đều là có chút kỳ quái. Ninh Chí Sa nhìn đến Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc. A Giai, người ở chỗ này a? Tím Du vì cái gì nói nàng một người ở chỗ này? Đệ 1378 chương ta thân mật bạn trai ba nhìn thấy Ninh Chí Sa. Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Ninh Tím Du cũng kêu Ninh Chí Sa lại đây. Xem ra đối phương trên người hiện tại khẳng định là có cái gì công lược đồ dùng. Nói cách khác cũng sẽ không kêu Ninh Chí Sa lại đây. Đến nỗi chính mình, phỏng chừng căn bản là không hề Ninh Tím du công lược trong phạm vi đi. Rốt cuộc so với mặt khác bốn cái cực phẩm nam nhân, chính mình cái này bạn trai cũng quá mức bình phàm một ít. Lâm Chanh vừa thấy đến Ninh Chí Sa, sắc mặt liền không thế nào hảo, vốn dĩ trên người cũng rất nhiều điểm đỏ, chật vật bất kham, lúc này lại là hắc mặt bộ dáng, làm Ninh Chí Sa liền tính là lại chỉ độn cũng phát hiện Lâm Chanh không cao hứng. Đi tới lúc sau nhìn đến Lâm Chanh trên người dị ứng. Lâm Chanh, ngươi làm sao vậy, dị ứng thành như vậy, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Bọn họ này mấy cái tụ lại ở Chu Trạch Giai người bên cạnh. Giống như đều bị ông trời giao cho kỳ quái thuộc tính. Tỷ như Lâm Chanh, hắn sợ hãi hết thảy mùi hương, đặc biệt là nước hoa, người được nước hoa lúc sau liền sẽ dị ứng, ra một thân hồng ngật đáp. Tiếp theo chính là Ninh Chí Sa. Ninh Chí Sa sữa bò dị ứng phi thường lợi hại. Nghiêm Vanh là hải sản dị ứng, chưa bao giờ chạm vào hải sản. Còn có chính là Bùi Hải Ngọc, người khác không biết, chính là Chu Trạch Giai biết, Bùi Hải Ngọc khủng cao cùng sợ thủy, phi thường nghiêm trọng, mấy thứ này ở tự mình xem ra là rất kỳ quái đồ vật. Nhưng là dừng ở người chơi trong mắt, chính là một loại thực manh giả thiết, là vừa sinh ra liền xuất hiện giả thiết, còn không phải ngươi hảo muội muội, tới rượu của ta đi trên người nãy không biết phun cái gì lung tung rối loạn. Trực tiếp làm ta dị ứng thành như vậy, ta nói cho ngươi, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần hơn nữa thân thể tổn thất phí. 200 vạn, biết không, Ninh gia cũng coi như là có tiền, nhưng là nhiều lắm xem như người giàu có hàng ngũ, phòng trừng trong nhà có cái mấy ngàn vạn tài sản, xa xa so ra kém Lâm gia. Ninh Chí Sa nghe được lời này, đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi nói Tím Du dùng nước hoa, chính là nàng nhất không thích dùng nước hoa, ngày thường liền hóa trang đều không quá thích, nhớ tới trong trí nhớ muội muội, Ninh Chí Sa thật sự là không nghĩ ra chính mình muội muội như thế nào sẽ bỗng nhiên sử dụng nước hoa. Ha ha, Lâm Chanh ha ha một chút, sau đó không hề nói cái gì, cầm lấy một bên áo sơ mi tính toán mặc vào, trước đừng xuyên. Dược còn không có hảo, Chu Trạch Giai ngăn cản Lâm Chanh động tác. Lúc sau mới nhìn về phía Ninh Chí Sa, Tím Du cho ngươi gọi điện thoại sao? Ninh Chí Sa một chút đầu, không rõ muội muội đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Vì cái gì bạn trai đã ở còn phải cho hắn gọi điện thoại? Hiện tại Ninh Chí Sa một người ở tại độc thân trong ký túc xá mặt, không có ở nhà trụ. Cho nên phía trước cùng cái này muội muội cũng không phải quá thân mật. Ân, gọi điện thoại, nói nàng uống say, làm ta lại đây một chuyến, Lâm Chanh nghe được lời này. Tâm nói vừa vặn, hiện tại Ninh Tím Du cái này đương ca tới, có chính mình cấp A giai chống lưng, chia tay sự tình không phải trở nên dễ dàng. Nghĩ đến như thế, hắn vội vàng nói, say không say ta cũng không biết nói. Bất quá ta đã đem nàng khóa ở phòng nghỉ, chính là chúng ta thường xuyên nghỉ ngơi nơi đó, chìa khóa làm người phục vụ cho ngươi, ngươi qua đi nhìn xem đi, nàng mặc kệ là thật sự say vẫn là giả say, ở bên ngoài đều không an toàn, nghĩ đến Ninh Tím Du câu dẫn chính mình. Lâm Chanh liền cảm thấy không thế nào thích nàng, rốt cuộc, hắn là cảm thấy rất kỳ quái, Ninh Chí Sa như vậy yêu tú ca ca. Thế nhưng sẽ có như vậy một cái bình phàm muội muội. Không sai, từ Chu Trạch Giai lần đầu tiên giới thiệu Ninh Chí Sa cùng Ninh Tím Du cấp Lâm Chanh. Lâm Chanh liền phát hiện, nhà này huynh muội hoàn toàn diện mạo không tương tự còn chưa tính. Thế nhưng chỉ số thông minh cũng hoàn toàn không giống nhau. Ninh Chí Sa 16 tuổi thời điểm khảo nhập quốc gia tốt nhất đại học. Sau đó 19 tuổi xuất ngoại đào tạo sâu, 23 tuổi đã là sinh vật học hậu tiến sĩ. Về nước lúc sau càng là lấy giáo thụ danh nghĩa bị mời đến phía trước trường học đương đại học. Giảng sư, ở trường học cũng có chính mình viện nghiên cứu, chính là Ninh Tím Du đâu. Cùng Ninh Chí Sa kém 2 tuổi tuổi tác, lại là bình phàm đi học, bình phàm tốt nghiệp, Bình phàm làm Ninh Gia người tìm một cái bình thường công tác. Bình thường diện mạo, bình thường tính cách, bình thường chỉ số thông minh. Ở Lâm Tranh trong mắt, nữ nhân này chính là từ đầu tới đuôi tìm không ra bất luận cái gì có một chút không bình thường đến. Địa phương, kia hành, ta hãy đi trước nhìn Simonser, Ninh Chí Sa một chút đầu. Hắn đã nhận ra Lâm Tranh đối nhà mình muội muội bài xích. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, Lâm Tranh là Chu Trạch Giai bằng hữu, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là muội muội một người lại đây uống rượu cũng không tốt. Xem Chu Trạch Giai như vậy, hẳn là lại đây tiếp muội muội, chỉ là Lâm Tranh bị muội muội làm cho dị ứng, Ninh Chí Sa có chút áy náy, cho nên cũng liền không có kêu Chu Trạch Giai. Chính mình một người đi ra ngoài tìm giám đốc, từ giám đốc nơi đó tìm tới chìa khóa, hướng tới bọn họ phía trước thường xuyên đi phòng nghỉ đi qua. Lâm Tranh xem Ninh Chí đi xa lúc sau, vội vàng trộm cầm chính mình áo sơ mi cấp chính mình đâu thượng. Giật nhẹ Chu Trạch Giai quần áo, đi đi đi, nhìn một cái náo nhiệt đi, ta cùng ngươi giảng, người bạn gái tuyệt đối là trang say, ta nhưng không có lừa ngươi. Nàng trang say hôn ta, nói sờ sờ gáy, cái kia bị Ninh Tím du thân quá địa phương càng là dị ứng thập phần nghiêm trọng. Tưởng tượng đến như thế, Lâm Tranh liền cảm thấy chính mình cần thiết muốn cho bạn tốt nhìn thấy hắn bạn gái gương mặt thật. Ninh Tím du khẳng định là trang say không đến chạy, nàng lúc ấy kia khiếp sợ ánh mắt, chẳng lẽ cho rằng chính mình là cái gì đều không bắt bẻ người. Nàng chính là bạn tốt nữ nhân, chính mình liền tính là điên rồi, cũng sẽ không động bạn tốt nữ nhân được chứ. Chu Trạch Giai cũng có chút tò mò Ninh Tím Du tính toán như thế nào công lược Ninh Chí Sa. Rốt cuộc ở tiếp xúc Ninh Chí Sa thời điểm, hắn phát hiện Ninh Chí Sa cũng đã có một chút thức tỉnh rồi. Thế giới này tuy rằng là diễn sinh ra tới, có một chút giả dối. Nhưng là đối với Ninh Chí Sa cùng Lâm Tranh bọn họ đều là chân thật tồn tại. Hai người có chút lén lút từ bên này đi ra ngoài. Đi cái kia phòng nghỉ, tính toán nhìn xem đã xảy ra cái gì. Ninh Chí Sa cầm chìa khóa mở ra nhóm. Ninh Tím Du còn lại là ở hệ thống nhắc nhở hạ đã biết Ninh Chí Sa ở ngoài cửa. Cho nên vội vàng nằm ở trên giường trang say, còn cố ý đem quần áo kéo ra. Lộ ra trắng nõn ngực, thậm chí váy cũng là hướng lên trên kéo, đem trắng nõn đùi lộ ra tới. Nàng tin tưởng, có hệ thống thêm vào, nàng hiện tại thân thể là cái nam nhân đều là cự tuyệt không được. Vì thế Ninh Chí Sa mở ra môn đi vào đi lúc sau. Nhìn đến chính là nằm ở trên giường muội muội, nếu chỉ là muội muội còn chưa tính, nhìn đến muội muội trên người ăn mặc màu đen váy liền áo. Kia lộ ra tới thon dài đùi, còn có trắng nõn ngực, đều làm Ninh Chí Sa chau mày, sắc mặt đen xuống dưới. Lần này hắn nhưng xem như minh bạch vì cái gì Lâm Tranh nói ra nói vậy. Còn có trước mắt cái này cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau muội muội. Làm Ninh Chí Sa không biết vì cái gì có chút phiền chán. Hắn không thích quá độ bại lộ nữ nhân, bất quá dù sao cũng là chính mình muội muội. Ninh Chí Sa cũng không dám nói cái gì, đi tới đến mép giường, nhìn đến đối phương tựa hồ ngủ rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Cầm một bên chăn hướng Ninh Tím Du trên người che lại qua đi. Ninh Tím Du trải qua hệ thống nhắc nhở, đương nhiên là minh bạch Ninh Chí Sa tự cấp chính mình cái chăn. Cho nên ở đối phương sắp thu tay lại thời điểm. Cơ hồ là lập tức từ trong ổ chăn mặt duỗi ra tới. Một bàn tay túm chặt Ninh Chí Sa tay, một đôi mê ly ánh mắt nhìn về phía Ninh Chí Sa. Trên mặt hai luồng đỏ ửng, ca tương đương, khàn khàn chung mang theo một loại thuộc về nữ nhân mị lực. Phỏng chừng nam nhân khác nghe xong lúc sau đều sẽ bị dụ dỗ. Đáng tiếc Ninh Chí Sa trong mắt, đây là chính mình muội muội. Nhìn đến muội muội như vậy bộ dáng, Ninh Chí Sa mày nhăn càng thêm lợi hại, vươn tay tính toán bẻ ra muội muội tay, cảm thấy muội muội hẳn là nằm mơ. Kết quả lúc này bỗng nhiên bị Ninh Tím Du dùng sức kéo lại đây. làm hắn hơi kém ghé vào Ninh Tím Du trên người, làm Ninh Chí Sa vội vàng chống được chính mình tính toán thân thể. Hắc mặt nhìn về phía chính mình muội muội, Ninh Tím Du xem như vậy quan trọng thời điểm, đương nhiên là không chịu buông ra Ninh Chí Sa, mặt khác một bàn tay đã ôm vào Ninh Chí Sa trên cổ. Kia nhàn nhạt mùi hương tràn ngập ở Ninh Chí Sa cánh mũi. Vốn dĩ hẳn là dụ hoặc một loại mùi hương, chính là lại làm Ninh Chí Sa lập tức nghĩ tới chính mình vừa mới nhìn thấy Lâm Tranh. Lâm Tranh sở hữu lộ ra tới làn da toàn bộ đều biến thành màu đỏ cái loại này. Nhìn làm người cảm thấy phi thường sợ hãi. Không sai, ở Ninh Tím Du câu dẫn trước mắt người thời điểm, là trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình ca ca lúc này trong mắt nghĩ đến lại là Lâm Tranh kia đầy người dị ứng. Ca tương đương, nàng nhà khí như lan, lại một lần hô lên Ninh Chí Sa xưng hô. Ninh Chí Sa càng là cảm thấy không thoải mái, chống thân thể tính toán đứng dậy, chỉ là Ninh Tím Du sao lại buông tha cơ hội này. Thế nhưng là mặt khác một bàn tay cũng ôm vào Ninh Chí Sa trên cổ. Sau đó liền hướng về phía Ninh Chí họ hàng xa lại đây. Ninh Chí Sa quả thực là phải bị dọa điên rồi, mắt thấy muội muội môi liền phải lại đây thời điểm. Cơ hồ là bản năng lập tức dùng sức giãy giụa khai. Đem Ninh Tím Du đẩy đến trên giường. Chính mình cũng rốt cuộc có thể đứng lên. Mà lúc này, cửa bên kia bỗng nhiên truyền đến huýt sáo thanh. Làm Ninh Chí Sa một quay đầu. Liền thấy được đứng ở cửa Lâm Tranh cùng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Mà Lâm Tranh lại là xem náo nhiệt biểu tình. Thổi xong huýt sáo còn nói. Ai ô ô ta đây đều là nhìn thấy gì? Muội muội uống say hiếu thắng hôn thân ca ca. Nga không tương đương ta chính là điều tra quá. Các ngươi hai cái cũng không phải là thân sinh huynh muội a. Nếu có như vậy thân mật hành vi, giống như cũng không có việc gì a tương đương, hắn nói. Nhìn về phía chính mình bên cạnh Chu Trạch Giai, lúc này A Giai nếu là lại không chia tay. Chu Trạch Giai liền không biết nên nói cái gì. Ninh Tím Du lúc này mà thôi thấy được đứng ở cửa hai người. Thần sắc tức khắc đại biến. Không nghĩ tới này hai người lại ở chỗ này. Kế hoạch của chính mình xem ra là vô pháp thực thi. Tức khắc cảm thấy phiền thật sự. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở nơi đó Lâm Tranh. Cảm thấy Lâm Tranh phá hủy chính mình chuyện tốt. Ninh Chí Sa vốn đang chỉ là cho rằng Ninh Tím Du là uống say. Chính là lúc này nhìn đến Ninh Tím Du ánh mắt, tức khắc sắc mặt càng hắc, kỳ thật về muội muội là dưỡng nữ sự tình, Ninh Chí Sa là biết đến, chỉ là chưa từng có đã nói với người khác mà thôi. Hiện tại Ninh Tím Du không có uống say, lại đối chính mình làm ra chuyện như vậy. Làm Ninh Chí Sa trong lòng xưa nay chưa từng có ghê tởm ni hắn chính là Ninh Tím Du ca ca a. Đương hơn 20 năm thân ca ca a. Đệ 1379 chương ta thân mật bạn trai 4 kỳ thật nhưng phàm là cùng Chu Trạch Giai từng có tiếp xúc. Người, đều có nhất định mặt thức tỉnh. Tỷ như nói Lâm Tranh. Tỷ như nói Ninh Chí Sa. Ninh Chí Sa cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt duyên cớ. Cũng là vì hắn phát hiện chính mình cùng chung quanh người bất đồng. Hết chương.